Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Lấy do hệ thống tiêu thụ giới hơi thấp giá cả. Khúc Vân ở tự do chợ mua vào một chút bí bạc chờ thường dùng biên giáp tài liệu. Đến nỗi một ít thị trường thượng tìm không thấy, cũng chỉ có thể giá gốc hướng hệ thống mua sắm, ở thiết kế chung này đó tài liệu không tham dạ áo. Thuật nguyên tố đường về thông đạo, cho nên cũng không sẽ ảnh hưởng giao nhớ nhu băng, tư tưởng thánh hỏa, cùng linh hồn đất sét chi gian hoàn mỹ ma đạo phù hợp nếm thử chế tác một kiện như thế kinh thế. Hãi tục phụ ma vật phẩm, lặp lại thất bại khả năng yêu cầu chi tiêu cũng là tương đương kinh người. Vực chung hết thảy phục vụ đều yêu cầu tiêu phí năng lượng điểm mua sắm. Vì thế nàng đem phía trước băng sơn dưới thu hoạch đến ma tinh lấy ra một ít phẩm tướng không tốt. Treo ở ma quỷ âm thoa bán, chỉ là nàng quải ra giá cả lại là tương đương kinh người. Thân là một người pháp sư, Khúc Vân tự nhiên biết này ngoạn ý thực dụng tính cùng giá trị. Suy xét đến đây vật ở vực chung hy hữu, nàng cũng ở ma tinh thực tế giá trị thượng đại đại tăng thêm một bút hy hữu phẩm sinh ý chính là. Như vậy, nguyện giả thượng câu, nếu là không có biết hàng người chơi, Khúc Vân không ngại đem hóa nhiều quải một đoạn thời gian. Cùng lắm thì cuối cùng trả phí thu hồi, dù sao đối với ma pháp nhạc cụ nàng càng nhiều ôm thực nghiệm tâm thái. Nguyên bản liền không nghĩ một sớm một chiều mân mê ra tới, sau đó đang đi tới xe bớt chi tháp trên. Đường, Khúc Vân đột nhiên hiểu ý cười. Nàng cảm thấy chính mình nên cảm tạ cái kia đem các nàng chỉ định trò chơi cửu cấp huy chương ứng. Tuyển giả, vô luận đối phương xuất phát từ loại nào ác ý ra tay. Đơn liền kết quả mà nói, nếu không phải bị nhân vi đưa vào một cái như thế đặc biệt trò chơi thế giới. Nàng khả năng vĩnh viễn cũng không có cơ hội vào tay loại này cấp bậc. Thậm chí ở La Mác hệ thống chung đều không có bán ra hy thế tư liệu sống, đặc biệt là tư liệu sống. Thuộc tính còn như thế vừa khéo thích hợp cho tới bây giờ. Khúc Vân cũng vô pháp hoàn toàn lý giải như vậy một cái duy tâm thế giới đến tột cùng này đây loại. Nào hình thái tồn tại, thế giới kia chung manh mối, chuyện xưa. Sinh thái từ từ hết thảy đều làm người cảm giác được cùng vực rõ ràng bất đồng. Nó là một cái thập phần tư nhân hóa thế giới, mà như vậy một cái phảng phất là nào đó thân thể tâm. Linh thế giới, cư nhiên cứ như vậy muôn màu muôn vẻ cùng tồn tại với đại ngàn vũ trụ chi gian. Làm chúng ta xuyên qua trải qua, đến tột cùng là thế giới chủ nhân có kinh thế hãi tục xuất thân. Vẫn là chúng ta mỗi người nội tâm đều tồn tại như vậy một mảnh khách quan duy tâm lĩnh vực đâu. Này đó là, càng cao duy độ phong cảnh sao? Nghĩ như vậy, Khúc Vân ngựa quen đường cũ địa tô dùng xe bớt chi tháp mà liền ở cao âm phổ hào vừa mới biến mất. Với trong xe bớt chi tháp khi, một khác đạo thân ảnh cũng tùy theo bơi tới tháp trước. Đúng là lần trước Khúc Vân tiến giai khi bị ngăn ở ngoài tháp ngũ trảo kim long, gì? Lại là nàng, làm toàn bộ vực chung ít ỏi không có mấy một cái ngũ quan đều toàn tồn tại. Kim long nhăn lại nàng mày, lúc này nàng là có chút không vui. Đối một cái lược sinh hảo cảm, chính mình lại có điều ý đồ, hậu bối. Nàng bổn sẽ không để ý chờ đối phương dùng xong pháp sư tháp sau lại ấn tự mượn. Nhưng mà lúc này nàng lại có chút sốt ruột nguyên nhân vô nó. Xuất phát từ đối Tang Vương phủ có điều âm mưu thật sâu băn khoăn chung. Trong huyết mạch truyền thừa ở nàng mới vừa tiến vào vực khi đột nhiên lại một lần thức tỉnh. Rồi, đối với long tộc huyết thống người thừa kế, huyết mạch thức tỉnh sẽ gián đoạn tính phát tác, thật giống như đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia chính mình vốn dĩ biết lại quên đi rớt ký ức. Đại lượng tri thức, ký ức. Kinh nghiệm chiến đấu, năng lượng vận dụng pháp môn đủ loại huyền diệu sẽ đột nhiên hiện lên ở trong óc cái này quá trình. Thường thường chỉ biết liên tục ngắn ngủn vài phút, cuối cùng trong đó một cái ấn tượng sâu nhất truyền thừa đem lưu tại huyết mạch người thừa kế trong. Chỉ nhớ, mà cái khác ký ức đem lại lần nữa đạm đi. Đây là nhất tự nhiên huyết mạch thức tỉnh quá trình, nhưng La Mác trò chơi là địa phương nào? bao quát thế giới vô biên vô tận trong tri thức. Sớm có thượng cổ cự long cùng pháp sư tìm được rồi càng cao hiệu lợi dụng gián đoạn tính thức tỉnh. Pháp môn, bọn họ mượn ma lực suối nguồn ở truyền thừa tỏa định phía trước thông qua một cái phức tạp nghi. Thức gia tăng cuối cùng lưu lại tới truyền thừa số lượng thuận lợi nhất thời điểm. Thậm chí có thể gia tăng đến 3 điều, mà ở này một cái trong thế giới. Đồng thời cụ bị ma lực suối nguồn cùng nghi thức điều kiện duy nhất nơi cũng chỉ có Sepert Chi. Tháp, trừ cái này ra, cũng chỉ có thể sử dụng ma tinh cái loại này khả ngộ bất khả cầu đồ vật tới ký lục truyền thừa. Ma tinh ở rất nhiều trò chơi thế giới đều không phải là lông phượng sừng lân hiếm lạ vật. Nhưng thế giới này ứng tuyển giả phổ biến tiến hóa phương hướng làm cho tuyệt đại đa số người can. Bản không rõ ràng lắm ma tinh giá trị, không có ma pháp sư thị giác cùng cảm giác. Một cái người chơi không có bất luận cái gì biện pháp phân biệt một khối ma tinh cùng bình thường. Thủy tinh có cái gì khác nhau? Long nữ rất sớm trước kia ở vực chung nhìn thấy quá một khối ma tinh. Chính là mỗi người chơi bởi vì cảm thấy đẹp tùy tay mang về tới chơi, so với ở pháp sư trong tháp. Tiến hành nghi thức, ma tinh ký lục hiệu quả muốn càng tốt một ít, nó có thể ở người thừa kế quên đi phía trước nhanh chóng bất quá đại não mà đem trong lòng hiện lên. Truyền thừa rất nhiều bộ phận thác ấn, xuống dưới. Tạm gác lại thức tỉnh sau khi đi qua dài dòng thời kỳ ủ bệnh chung chậm rãi thể hội học tập chỉ là. Thứ này ở long nữ trong trí nhớ cũng liền ở vực chung xuất hiện quá một lần. Nó không phải cơ bản tài liệu, tự nhiên cũng liền vô pháp trực tiếp thông qua Lam Mác hệ thống mua nhập ngũ trảo kim long ở. Sepert Chi tháp hạ luôn mãi bồi hồi. Rốt cuộc hoài đối âm nhạc ra thật sâu bất mãn bất đắc dĩ mà du hướng về phía ma quỷ âm thoa. Nàng còn không có lên tới thập cấp huy chương, mặc dù muốn cường lực sấm tháp đem cái kia âm nhạc ra ném ra tới cũng vô lực làm được xem ra cần. Thiết ở cấm cung chung vì chính mình chuẩn bị một tòa pháp sư tháp. Chỉ hy vọng xây dựng rầm rộ sẽ không quấy nhiễu đến phụ hoàng. Nếu không... cũng học tỉ tỉ như vậy dứt khoát dọn ra tới trụ. Vì thế nàng hoài tạm thời đi dạo uể oải tâm tình gục xuống cái đuôi bơi tới ma quỷ âm thoa, sau đó. Nàng liền sợ ngây người. Này suốt một túi ma tinh là chuyện gì xảy ra xích ma? Lại vừa thấy giá cả. Hoác, hảo không xảo quyệt, này chào giá vừa thấy chính là biết hàng người. Không có giống ma pháp thường dân như vậy không hề có đạo lý đầy trời chào giá. Cũng không có làm nàng chiếm nửa mao tiền tiện nghi, nếu thị phi muốn nhắn lại cùng chủ bán cò kè mặc cả. Liền tính nhân ra ở đây sợ cũng chỉ có thể dối rắm ra hai vị số lẻ. Nàng nhưng không có thời gian kia, mua, đua thượng táng ra bại sản tham ô công khoản cũng đến mua tới. Bất quá nếu là có thể hơi chút áp ép giá cách. Chỉ là trên thế giới nơi nào toát ra tới như vậy cái khó đối phó ra hỏa. Chẳng lẽ là Nostradamus kia lão yêu quái tiên đoán đến ta hôm nay nhu cầu cấp bách ma tinh. Tính hảo canh giờ mượn cơ hội tới hố ta một bút. Càng nghĩ càng đáng tin cậy. Bất quá cho dù bị hố, này bút ân tình cũng không thể không ghi nhớ. Rốt cuộc tự thân truyền thừa chi trọng vô giá, xa không phải năng lượng điểm cùng ma tinh có thể cân nhắc gì. Thứ tốt a, chỉ là này chào giá cũng quá cao, căn bản không ai có thể mua nổi đi, muốn hay không nhắn lại chém giới. Tính, có thể bán ra loại đồ vật này đại lão không thể trêu vào. Hỏi một chút có thể hay không bán lẻ đi, lòng nữ ngũ cảm thanh minh. Bên người cách đó không xa lầm bầm lầu bầu làm nàng lập tức đem lực chú ý thả xuống qua đi. Là một bộ mặt trên nổi lơ lửng kính dâm đường trang. Giống như bị một cái trong suốt người mặc ở trên người giống nhau. Ngay sau đó, một túi ma tinh gửi bán tin tức thượng liền bắn ra có không bán lẻ cố vấn, long nữ trong lòng quính. Lên. Không nói hai lời xoát một móng vuốt liền ấn định giá chỉnh túi mua cửu cấp huy chương là có thể nợ. Chướng, hệ thống lót tiền cấp người mua. Lúc sau chính mình chắp vá lung tung tại hạ thứ trò chơi sau khi kết thúc cả vốn lẫn lời hoàn lại. hệ thống đó là, đương nhiên, nếu thật sự còn không dậy nổi, cho dù Long nữ thực lực cũng tuyệt đối nhận không nổi hậu quả kính dâm Đường Trang. Này chủ bán là cùng ta có thù oán như thế nào mà? Lúc này, Khúc Vân đang ở tập trung tinh thần, một chút cũng không để ý đến tự do chợ bắn ra tin tức Shepherd Chi Tháp trừ bỏ cung cấp ma lực suối. Nguồn ngoại, còn có thể làm rất nhiều cái khác công dụng. Có thể nói, một tòa pháp sư tháp có khả năng cung cấp hết thảy đều có thể ở chỗ này thỏa mãn. Tỷ như nói, cùng đoàn đội không gian cái kia Khúc Vân chính mình mân mê ra tới phụ ma đài so sánh với hoàn toàn. Thiên quan mà lũ cao cấp phụ ma đài, giờ phút này Khúc Vân đang ở một chương đẹp đẽ quý giá mà nhiếp. Nhân tâm phách nhìn không ra cái gì tài chất trên thạch đài khắc họa phức tạp pháp trận. Không đến 2 tháng đạt tới thường nhân 10 năm thành tựu. Đối với ma pháp một đạo nàng tuyệt đối có thể xem như một cái hy thế thiên tài. Cho nên nàng cũng thập phần rõ ràng chính mình cực hạn. Hết chương.